Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả Ma Nữ Ân Ân, người đọc Thanh Xà, được phát trên trang web azcine.com. Chương 75, cảnh sắc mê hoặc. Lưu Trọng Thiên canh dặn binh lính chuẩn bị nước, sau đó nhanh chóng bế Uy Thất Thất trở về đại bản doanh. Tai hại chết người, đúng là nữ nhân, mới trừng phạt nhẹ như vậy thôi mà đã không chịu nổi rồi. Uống nước! Thất Thất mệt nhọc vươn tay ra. Lưu Trọng Thiên đưa nước tới, Thất Thất há miệng uống ực ực, thiếu chút nữa thì bị sặc. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô, chậm thôi. Anh, tôi muốn ăn thứ gì đó. Thất Thất trợn mắt nhìn chàng, chậm thôi, khát ra a học, trói chè người ta lên cọc gỗ một ngày một đêm thử xem, bảo đảm chàng ta cũng đói khát chả thèm gì, chả kém gì Thất Thất. Được tôi, đạo đức giả, vương gia lòng lan dạ sói.